quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 105, cáo già và ông già nhàm chán một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bắt tay thì bất ngờ bị hất ra, Lương Hạ chỉ có thể khó xử đứng tại chỗ, cơn giận như muốn dâng lên trong lòng. Cố Triều Tịch nhìn ra vẻ khó xử của cô nên vội giải thích nhằm hóa giải bầu không khí này. Chú Tiêu, ui rào, tính của ông bạn này là thế đó, Lương Hạ đúng không, đừng chấp cậu ta, nào, ngồi xuống đi. Cáo già kéo tay Lương Hạ ngồi xuống bàn, rõ ràng là sờ soạng được người ta mà còn hóa giải được bầu không khí xấu hổ này, nhân tiện đả kích thằng cháu. Cháu trai lạnh hết cả người, đột nhiên cảm thấy có dự cảm xấu. Vì tự coi mình là bạn của Thẩm Lương Hạ nên có rất nhiều chuyện anh chàng muốn cũng không thể làm, có muốn tiến thêm một bước cũng chẳng thể thoải mái nhẹ nhàng được như người ta. Sắp xếp vị trí cho cô gái xong, cậu Lương cười quay đầu nhìn cháu trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý, thằng nhãi kia, vừa nhìn cái dáng này là cậu hiểu ngay mọi chuyện. Chính là trên tình bạn nhưng lại dưới tình yêu chưa còn sao nữa. Thậm chí cô bé này còn chưa biết gì cả, vẫn chỉ coi thằng bé là bạn bè đơn thuần mà thôi. Mối quan hệ kiểu này yếu ớt đến mức chỉ cần một kích là tan tành. Ông cậu thỏa thuê đắc ý, nghĩ thầm đây chính là duyên phận sắp xếp. Vốn dĩ anh còn muốn bắt đầu tìm kiếm thân phận của cô bé qua biển số xe, không ngờ lại tiết kiệm bao nhiêu công sức. Đây chính là cơ hội tốt nhất để anh phát huy sở trường của mình. Lại nhìn hai sinh vật giống đực bên cạnh, một tên thì lơ nga lơ ngơ không biết dùng thủ đoạn. Một tên thì tránh yêu nữ như tránh tà, chỉ muốn cách thật xa. Cả hai đều không đáng sợ, vừa hay còn có thể làm nền cho mình. Đúng là không có chuyện nào tuyệt vời hơn. Cậu Lương ngồi cạnh tự tay rót trà đưa cho cô gái, trên mặt là nụ cười như quả trứng vừa chui ra khỏi mông gà mái, nóng đến bỏng tay. Đây chính là duyên phận, anh thật không ngờ vị nữ hiệp đó lại là em. Em không biết anh đã ngạc nhiên mừng rỡ thế nào khi cửa mở ra đâu. Cuối cùng cháu trai cũng ý thức được điều khác thường, anh chàng vội ngồi xuống cạnh Thẩm Lương Hạ, trực tiếp cướp lời ông cậu. Lương Hạ, sao cậu và cậu mình lại quen nhau, bực thế nhỉ? Cháu trai cực kỳ buồn bực, sớm biết thế này thì đã kiên quyết không đưa Lương Hạ tới. Cảm ơn cái gì, anh chàng nhớ ân tình này là được, sao phải đưa cô đến trước mặt con cáo già này cơ chứ? Nhưng lại nói, tại sao chú Tiêu tỏ ra coi thường Lương Hạ như vậy? Cố Triều Tịch khó hiểu nhìn Tiêu Yến Thầm ngồi ở phía xa. Cái này thì không thể nói cho cháu biết được, chỉ có thể nói là duyên phận an bài. Cáo già lẳng lơ cười cực kỳ thiểu đánh. Thẩm Lương Hạ bĩu môi, tự cảnh cáo bản thân phải nhẫn nhịn. Cô không thể phất tay áo rời đi trong hoàn cảnh này, không thể làm Cố Triều Tịch mất mặt. Nào ngờ cô vừa lơ đễnh quay đầu liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Yến Thầm, ánh mắt thờ ơ xa lánh kia làm người ta không thoải mái chút nào. Lương Hạ quay đầu sang chỗ khác, tự nhủ rằng với thân phận và địa vị của Tiêu Yến Thầm thì không vừa mắt cô là điều hiển nhiên. Đây là chuyện quá bình thường, sao phải bận tâm làm gì? Mấy chuyện ngốc nghếch như tự tìm phiền não không phải là chuyện mà cô nên làm. Tầm mắt cô dừng lại trên gương mặt của cáo già, vẫn là câu nói kia, song việc phải vạch ranh giới rõ ràng. Đạo hạnh của các già này quá cao, cô không chơi nổi trò chơi này, thứ lỗi cho cô không thể tháp tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương Hạ liền thản nhiên đón nhận sự săn đón của Lương Ngọc. Nhưng trong mắt người để tâm thì cảnh này lại không như vậy. Thật ra ngay khi vừa hất tay cô gái ra, Tiêu Yến Thầm đã lập tức hối hận, anh biết mình không nên làm thế. Chỉ tại lúc đó đầu óc nóng lên, không hiểu sao lại hất tay cô đi. Tay thì cũng hất ra rồi, nhưng nỗi hoảng loạn lại không hề giảm bớt. Loại cảm xúc này không phải xa lạ, chẳng qua đã nhiều năm không xuất hiện. Cảm xúc không thể khống chế này khiến anh vô thức bài xích. Không nên như vậy, cô gái kia quá khác so với người phụ nữ mà anh mong muốn. Cô phản nghịch, phách lối, nổi loạn, không thể kiểm soát. Từ tính cách đến ngoại hình đều không phải gu của anh, tại sao anh lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ vì từng sống chung trong gần một ngày nên mới nảy sinh cảm giác đó sao? Tiêu Yến Thầm cẩn thận phân tích trái tim mình, nhận ra suy luận này khá đáng tin. Dù ngoại hình của cô bé không phải gu của anh, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Một cô gái duyên dáng mỹ miều như vậy lại tỏ ra yếu đuối, khôn khéo, thông minh, quyến rũ trước mặt bạn. hẳn là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không nhịn được mà nảy sinh cảm xúc khác lạ. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có thế, nếu thật sự muốn có thêm điều gì cũng vô ích, nhất thời mơ màng bị sắc đẹp mê hoặc không có nghĩa là trái tim mãi mãi chung thủy không thay đổi. Đây chỉ là thói hư tật xấu, thấy sắc là mê của đàn ông mà thôi. Thật ra chẳng là gì cả, khi anh vừa mới bình tĩnh lại thì bất ngờ đối diện với ánh mắt của cô bé, trong ánh mắt kia mang theo vẻ khó hiểu, suy đoán, còn mơ hồ mang theo cả nỗi uất ức tủi thân. Nỗi hoảng loạn lại một lần nữa ập đến trái tim anh. Quả nhiên Lương Ngọc lại xung xoe lấy lòng, hơn nữa cô ấy còn đón nhận. Cô ấy bị ngốc sao, không nhìn ra Lương Ngọc là loại người nào, còn cả Cố Triều Tịch kia nữa, thằng nhãi kia đang làm gì đó. Mặt sắp dán vào nhau rồi, sao không làm xong sinh dính liền luôn đi. Chuối Tiêu không nén được cơn giận mà đứng lên chạy đến bàn ăn. Ba người ngồi trên ghế lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh bất ngờ tấn công từ phía sau. Hai cậu cháu không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, trông thấy gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Yến Thầm thì hiểu ngay chuyện là thế nào. Cố Triều Tịch rụt cổ, Lương Ngọc vội vàng bổ cứu. Dù không nói hôm nay là tiệc cảm ơn, nhưng dù sao người cũng là anh mời đến, đương nhiên không thể bỏ mặc. Tiếc là lần này bài của cậu Lương không có chỗ dùng. Miệng lưỡi dẻo quẹo nói đến kín kẽ lại chỉ đổi lấy một bầu không khí có áp suất thấp đến cực điểm. Cậu Lương bất đắc dĩ nhìn bạn mình, không biết nên nói gì nữa. Lương Hạ bĩu môi, xem đi, cô biết ngay sẽ là như vậy. Đúng là người đàn ông này cực kỳ coi thường cô, chính ra cũng làm khó anh quá, ghét cô đến thế mà còn phải ngồi ăn chung bàn với cô. Lương Hạ thức thời yên lặng mím môi. Biết người ta nhìn mình không vừa mắt bèn tự động giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, không muốn làm người ta chán ghét. Thái độ của cô là gì? Rõ ràng vừa rồi còn cười nói với hai người kia, tại sao anh vừa ngồi xuống liền cúi mặt không thèm ngẩng lên? Chuối Tiêu giận lắm, cảm thấy lửa giận trong lồng ngực càng thêm dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giận thế nhưng cũng không có chỗ xả ra mà chỉ có thể âm thầm kìm nén. Tiếc là ngọn lửa của Chuối Tiêu chỉ làm bầu không khí trong phòng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng ngột ngạt hơn mà thôi. Cuối cùng, đừng nói đến hai cô cậu thanh niên mà ngay cả Lương Ngọc cũng không nói gì nữa. Trường hợp này càng miễn bàn đến việc nịnh nọt lấy lòng. Cách chương.